Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 397, chương 396. Những này không phải liền là người sao? Võ Đạo Sơn đang ở trước mắt, chư thần thở phào, trở về liền tốt, ra ngoài sóng một vòng, có thể đem hắn làm khẩn trương muốn chết. Chư thần đối tự thân thực lực cũng không hài lòng. Đạo cảnh tam trọng mà thôi, nhìn như giống như rất mạnh, nhưng là cùng cường giả đỉnh cao so sánh, chênh lệch rất xa, huống chi hắn hiện tại biến thành một con lợn, thực lực chịu ảnh hưởng, chỉ có thể chém giết đồng dạng đạo cảnh tam trọng mà thôi. Khôi phục toàn thân thời kỳ không biết cần bao lâu, thân heo cũng không có mang đến cho hắn chỗ tốt, không biết là không có phát hiện cải biến bí mật, vẫn là cái này thật là một đầu phổ thông thân heo. Nếu như là phổ thông thân heo, liền thật bi kịch, nơi này chính là Võ Đạo Sơn. Ta tông môn, ở chỗ này các người có thể xưng hô ta là Lâm trưởng môn. Lâm Phàm nói, sau đó đem cửu yêu buông xuống, vỗ vỗ đầu của hắn. Đi thôi, trở về báo cái tin. Cửu yêu nhanh chóng hướng phía trên núi bỏ đi. Nguyên bản đồ phù rất hiếu kỳ, Lâm Phàm tu vi không yếu, kia tông môn khẳng định rất to lớn, nhưng ngẩng đầu nhìn lại, thoáng có chút tiếc nuối, cũng không có đặc thù địa phương, liền liền Thiên Cơ Sơn cũng so không lên. Đột nhiên, có đạo vui vẻ thanh âm truyền đến, công tử, phương xa một đạo tàn ảnh hóa thành lưu quang, từ trên núi nhanh chóng đánh tới. Tốc độ rất nhanh, đồ phù chấn kinh, tốc độ này coi như cùng hắn so sánh với đến, cũng không có quá lớn chênh lệch. Ồ, Lâm Phàm kinh ngạc, xem ra chính mình suy đoán là đúng, cậu tử hoàn toàn chính xác đạt được tín ngưỡng lực lượng. Chư thần, ngươi xem cậu tử thực lực đạt tới cảnh giới gì? Cậu tử đối lực lượng trưởng khống còn rất không thuần thục. Khí tức cũng không hề cố kỵ phát ra. Chư thần trợn mắt hốc mồm, cũng không dám tin tưởng mình heo mắt. Gặp quỷ, hắn nhưng là biết đến. Một mực làm bạn tại công tử bên người cầu tử. Căn bản cũng không có bất luận cái gì thực lực. Thuộc về yếu gà bên trong chiến đấu gà. Nhưng bây giờ đây là cái quỷ gì hắn phát hiện Lâm công tử không thèm để ý chút nào. Giống như đã sớm biết rõ. Lập tức có dũng khí tỉnh ngộ, đó chính là chuyện sự tình này cùng Lâm công tử có quan hệ. Hẳn là lĩnh vực cảnh, chư thần trả lời, tê, Lâm Phàm cũng nghĩ hít một hơi lãnh khí, chỉ là không khí quá lạnh, dễ dàng tổn thương phổi. Lĩnh vực cảnh, đó không phải là so với mình thấp một cảnh giới sao? Nhìn kỹ, cầu tử trên thân có tử sắc tín ngưỡng truyền tới. Nếu như tính như vậy, kia cầu tử đối với mình tín ngưỡng đã đạt tới đỉnh phong. Tối cao tầng thứ A, mà tự mình phản hồi phần này tín ngưỡng lúc, cũng không có áp chế lực lượng, toàn lực trả lại trở về. Phải chăng có thể đem cầu tử tu vi tăng lên tới cảnh giới cao hơn? Kia chỉ sợ thật đúng là phải xem tự mình tu vi. Hắn hiện tại cũng chỉ là đạo cảnh nhất trọng mà thôi. Tự nhiên là làm không được đem cầu tử tu vi tăng lên tới đạo cảnh. Công tử, ta rất muốn ngài. Cầu tử kích động sắp khóc. Công tử rời đi một đoạn thời gian. Cầu tử mỗi ngày nhìn xem trống rỗng Võ Đạo Sơn. Cũng cảm giác nội tâm phảng phất là thiếu một chút cái gì. Đương nhiên, phong ba lưu bọn hắn đối cầu tử tới nói. Căn bản là có cũng được mà không có cũng không sao. Lâm Phàm cười, không phải trở về nha. Lập tức, cầu tử nghĩ đến biến hóa trên người, phảng phất sắp khóc như vậy. Công tử, ngài mau nhìn xem ta hiện tại tình huống. Lúc đầu ta là êm đẹp, đột nhiên một ngày nào đó, ta liền có mạnh như vậy lực lượng. Phong Ba Lưu nói ta khả năng này là xảy ra vấn đề, lại hoặc là có tà ác đồ vật phụ trên người ta. Ngay tại gây tai vạ ta, có lẽ que không được bao lâu, ta liền sẽ chết. Nghe được cầu tử nói lời, Lâm Phàm cũng muốn đem Phong Ba Lưu đầu chó cho đánh nổ. Không hiểu liền không hiểu, lại còn tùy ý hù dọa người. Nhìn xem cầu tử hiện tại bộ dáng, đều sắp bị Phong Ba Lưu dọa cho chết rồi. Yên tâm, không có chuyện gì, đây là công tử đối ngươi khen thưởng. Trước kia không phải ngại tự mình không có thực lực sao, về sau không có loại chuyện này. Lâm Phàm trấn an nói, công tử, ngài không có gạt ta đi. Cầu tử còn có chút khẩn trương, chủ yếu là cảm giác quá huyền ảo. Công tử lại không tại võ đạo sơn, làm sao cho mình khen thưởng đây, chư thần không nói gì. Một mực nhìn chăm chú vào trước mắt tình huống, có lẽ rất nhanh liền có thể phát hiện bí mật. Ngươi xem cỗ lực lượng này có phải hay không biến mất. Lâm Phàm cười, tín ngưỡng lực lượng thu hồi. Cầu tử thể nội nguyên bản mênh mông lực lượng trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Ngay sau đó, lại đem cỗ lực lượng này trả lại trở về. Cầu tử cười, thật sự chính là, ông trời ơi, chư thần chỉ cảm thấy nhân sinh tam quan bị đổi mới. Đã từng cũng không dám tưởng tượng sự tình, vậy mà tận mắt nhìn thấy, ngay tại vừa mới cầu tử lực lượng trong nháy mắt biến mất. Ngay sau đó lại xuất hiện, cái này quá thần kỳ, đến cùng là dạng gì bí pháp có thể có cái này hiệu quả, hơn nữa còn là cách xa nhau ngoài vạn dặm. Lâm Phàm cười, tốt, đừng nghĩ nhiều như vậy, lên núi đi, chư thần đầy trong đầu nghĩ đều là những thứ này, miệng bên trong lẩm bẩm, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng a. Hiện tại đừng nói chư thần nói không thể nào. Đồ phù cũng mộng, cầu tử tuổi còn rất trẻ, tu vi lại như thế cường hãn. Lâm công tử nói những lời kia quá thâm ảo, hắn không muốn hiểu, cũng không nguyện ý hiểu. Nhưng cầu tử người này là tồn tại, thực lực cũng khoe khoang ở chỗ này. Đồ phù che lấy trái tim, thế đạo này thật đã không thích hợp lão đầu tử lăn lộn sao? Chân tiểu bảo cùng Mục Lam ngược lại là không có quá lớn phản ứng. Nhưng từ Phúc Vinh lại là hâm mộ sắp khóc. Tại sao có thể dạng này? Ta cũng nghĩ biến rất mạnh a. Trở lại trên núi, Phong Ba Lưu đã sớm tới. Chuyện làm thứ nhất nói chính là liên quan tới cẩu tử. Thực lực cường hãn đến loại trình độ này, đơn giản không thể tưởng tượng, ai có thể không hâm mộ. Lâm Phàm nói cho Phong Ba Lưu đều là kiệt tác của hắn. Phong Ba Lưu nháy mắt, phảng phất là đang nhìn đồ đần giống như, chỉ là rất nhanh, Lâm Phàm liền hướng Phong Ba Lưu chứng minh, đến cùng ai là đồ đần. Phòng ăn chỗ, cầu tử đi chuẩn bị cho Lâm Phàm phong phú đồ ăn. Cũng bởi vì Lâm Phàm nói ở bên ngoài không có ăn vào tốt, cầu tử liền đi bận rộn. Trưởng môn, hiện tại ngoại giới là cái gì tình huống? Trương Đại Tiên hỏi. Hắn thời khắc chú ý phía ngoài tình huống, nhưng là ở chỗ này, rất khó chiếm được tin tức, vốn là muốn đi xem một chút, nhưng nguy cơ tứ phía, ai biết rõ có thể hay không gặp được liên minh. Lâm Phàm nói, không tốt lắm, có hơi phiền toái, bây giờ liên minh đưa tay hơi dài, theo ta suy đoán, một trận chiến đấu kịch liệt là tuyệt đối tránh không khỏi. Lâm công tử, làm sao mà biết? Phong Ba Lưu hỏi. Hắn cũng không quá tin tưởng sẽ phát sinh đại chiến. Dù sao chuyện này đối với ai tới nói cũng không có gì tốt chỗ. Lâm Phàm cười nói, đột thẫn, về phần có thể hay không phát sinh vậy liền xem bọn hắn ý nghĩ. Phong Ba Lưu nhìn Lâm Phàm, liền biết rõ lại tại thôi. Rất nhanh, liền có mùi thơm bay tới. Cầu tử bưng công tử chuyên môn mỹ thực mà đến, về phần người khác kia là không có, hắn nấu cơm đồ ăn đó chính là đến là công tử toàn tâm toàn ý. Chỗ nào có thể phân tâm, bên ngoài lâu như vậy, cũng chưa từng ăn dừng lại tốt, cầu tử làm đồ ăn thật sự là hợp khẩu vị, thơm không được, lần này trở về ta là có một chuyện muốn làm, chính là toàn lực phát triển võ đạo sơn. Các vị có ý nghĩ gì không có? Lâm Phàm hỏi. Ngay sau đó lại nói ra, Nếu như không ý nghĩ gì, vậy liền dựa theo ta ý nghĩ đến là được. Trương Đại Tiên nghe nói muốn phát triển võ đạo sơn, hưng phấn sắp nhảy dựng lên, khẳng định là có ý tưởng, nhưng Lâm Phàm đằng sau nói lời, liền để Trương Đại Tiên ngậm miệng. Cũng nói như vậy, còn có thể có ý nghĩ gì? Lâm công tử, cái này phát triển như thế nào? Phát triển bây giờ cái này chim không thèm ị địa phương, tìm người sống cũng khó khăn, chưa nói chi là phát triển. Phong Ba Lưu nói, vốn chính là nha, ban đầu ở Giang Thành tốt bao nhiêu, thật muốn nghĩ phát triển vậy còn không đơn giản, về phần hiện tại nói cái gì đều đã chậm. Lâm Phàm nếu là biết rõ Phong Ba Lưu ý nghĩ, tuyệt đối sẽ gầm thét, ta đây có thể có cái gì biện pháp chủ thần tín ngưỡng không sớm một chút xuất hiện, ai có thể nghĩ tới sẽ hữu dụng. Nhưng vào lúc này, ngoài núi truyền đến thanh âm, cái này một khối vô chủ dãy núi bên trong, khi nào có tông môn xuất hiện, tông chủ là ai, ra gặp một lần, người nói chuyện là một tên coi như tuổi trẻ lão già, tóc đen xen lẫn tóc trắng, đứng chắp tay, uy thế bành trướng, tu vi tuy nói không có đạo cảnh, nhưng cũng tại âm dương cảnh bồi hồi. Trưởng lão, trước kia chúng ta tới qua nơi này, giống như cũng không tông môn, một vị đệ tử trẻ tuổi nói, một tên đệ tử khác nói, có lẽ là người nào đó tự nhận là thực lực không tệ, tìm cái địa phương thành lập tông môn cũng nói không chính xác. Dù sao hiện tại thế đạo loạn, tông môn không nhận hoàng đình kiềm chế, ai cũng cảm giác tự mình có chút năng lực. Lâm Phàm trong tay nắm lấy bát canh, vừa đi đến, một bên uống bát canh tươi, thần tình lạnh nhạt, nhàn nhã, cũng không có đem ngoại giới tình huống để vào mắt. Các người ai vậy? Ngữ khí hơi không kiên nhẫn, mới vừa ở thương thảo võ đạo sơn phát triển, liền có người không rõ lai lịch đến, đồng thời, lại có người tới đây. Đây chẳng phải là nói, võ đạo sơn chỗ vị trí kỳ thật cũng không ẩn nấp, vẫn là rất dễ dàng bị người phát hiện. Lâm Phàm quá mức tuổi trẻ, coi như đi tại xê vị, cũng không có gây nên đối phương coi trọng. Lão giả chỉ vào Trương Đại Tiên nói, ngươi là cái này võ đạo sơn tông chủ. Trương Đại Tiên nói, ta là phó trưởng môn. Vậy là ngươi trưởng môn? Lão giả chỉ vào Đồ Phù nói. Đồ Phù lắc đầu, không phải. Trương Đại Tiên chỉ vào Lâm Phàm nói, các ngươi muốn tìm trưởng môn là hắn, hắn liền đứng tại trước mắt các ngươi. Ừ, lão giả nhíu mày, có chút không tin, nhưng những này cũng không đáng kể. Hắn mục đích tới nơi này cũng không phải đến đoán ai là trưởng môn. Được rồi, lão phu cũng không muốn quản các ngươi trưởng môn là ai. Lão phu là Trường Hồng Tông trưởng lão, phương viên ngàn dặm đã bị ta Trường Hồng Tông trưởng khống. Các ngươi võ đạo sơn ở vào Trường Hồng Tông địa bàn, là thuộc về nhóm chúng ta quản chế. Hiện tại cho các ngươi một lựa chọn, thần phục Trường Hồng Tông, từ nay về sau võ đạo sơn về ta tông sở quản lý. Lão giả nhìn trước mắt tất cả mọi người, hiện tại tất cả tông môn cũng tại chiếm lĩnh địa bàn, mà bọn hắn Trường Hồng Tông tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ô, lập tức lão giả phát hiện đứng sau lưng Lâm Phàm Mục Lam, nhìn xem dung mạo có chút ý nghĩ, tiểu nha đầu này ta xem căn cốt không tệ, theo ta hồi trở lại tông. Lâm Phàm uống vào canh, tâm mệt mỏi a, lão đầu, ngươi cảm giác chính ngươi thân thể vẫn được sao? Được rồi, lười nói ngươi. Cẩu tử, cẩu tử đứng dậy, nhìn hầm hầm rào rạt, nhìn chằm chằm đối phương, dám can đảm quấy rầy nhà ta công tử ăn cơm, còn nhớ thương nhà ta công tử thị nữ, đáng chết. Mà đúng lúc này, Lâm Phàm trong đầu linh quang lóe lên, lập tức có một cái ý nghĩ, đem võ đạo sơn làm lớn làm mạnh, tìm không thấy người vậy những này không phải liền là người nha. Cẩu tử, trở về. Lâm Phàm hô, nếu là cẩu tử xuất thủ, phải chết không ít. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.